Vạn Dạ Chi Chủ, chương 916, mở ra mới đích văn chương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này, Ninh Minh xé toang ngụy trang, hiển lộ ra chân thân. Hắn còn rất trẻ tuổi, tuổi trẻ có chút quá phận, tự bất quá 20 mấy tuổi mà thôi. Hình dạng rất thanh tú, nhưng ở trong mắt mọi người lại không khác hung ác điên cuồng ma đầu. Oanh, đại đạo bộc phát, hừng hực thiêu đốt, lệnh hư không một mảnh sương mù. Ninh Minh bay về phía không trung, cầm trong tay một cây thần thụ, khẽ huy động, từng phiến lá đều rầm rầm rung động. Trên 100 cái tiểu thế giới hư ảnh hiển hiện. Bành, khoảng cách kia gần đây Dương gia tu sĩ không có thể ngăn trở, thân thể bị đập ở bên trong, tại chỗ chia 5 xẻ 7. Loại cảnh tượng này quả thực sợ ngây người tất cả mọi người. Đây là không thể nghi ngờ chí bảo. Thiên địa thụ sinh ra đời tại số 3 vũ trụ bổn nguyên chi địa. Cùng loại với tiên thiên thần cái, là vũ trụ hạch tâm tạo vật. Đồng thời, cái này cây còn có được một cái trầm trọng ý nghĩa. Đây là làm bạn nhân tộc lâu nhất cổ bảo. Ngày xưa Thương Minh vực chủ tựu là nắm thiên địa thụ, từng bước một đi tới vũ trụ tuyệt đỉnh. Kết quả là hết thảy đều ngã xuống chư thiên sinh linh dưới chân. Hôm nay, Ninh Minh mang thiên địa thụ đã đi ra vũ trụ, tiến vào chư thiên, thật sự là ninh dạ, thật to gan a hát, cái này chết tiệt phản đồ, tay sai, giết hắn đi. Sau một khắc, ở đây Thiên Cơ Cung đệ tử tất cả đều nhiệt huyết phun trương, giống từng tòa núi lửa muốn bộc phát. Nhanh, hắn muốn chạy trốn, mọi người chạy nhanh kêu to, mọi người tất cả đều nhìn ra được. Ninh Minh là ý định thừa dịp vòng bảo hộ không có hình thành, chạy ra cái này phong bế phi thuyền. Bong bong, kiếm minh thanh vỡ ra trời xanh, một đạo sát khí đột nhiên vọt lên. Phía dưới, một vị trong bát cảnh cung tuổi trẻ vương giả, toàn thân khí huyết huyên náo, hai đầu lông mày có một quả kiếm ấn, rạng rỡ sáng lên. Ngay sau đó, trong tay người này cầm một tay chân long giống như thần kiếm. Là Nam Cung Cảnh, có người khiếp sợ, cái gọi là tuổi trẻ vương giả, chỉ không sai biệt lắm tựu là mỗi 100 năm khôi thủ nhân vật. Cái này Nam Cung Cảnh đúng là một trong số đó, tung hoành 100 năm, lực áp quần hùng, độc chiếm ngôi đầu, đồng thời cũng là Đông Di thiên hạ Nam Cung gia thiểu tổ. Trước khi cái kia tiên tôn hậu nhân Nam Cung Sóc nếu gặp được Nam Cung Cảnh, đều được tôn xưng một tiếng thiểu tổ. Đã sớm muốn cùng ngươi đại đạo luận bàn 1-2. Xem ra, bỏ lỡ hôm nay, tương lai sẽ thấy không có cơ hội. Đây là Nam Cung Cảnh lời nói. Hắn tu luyện hiển nhiên là kiếm đạo, thi triển ra một cái đạo quyết, một người một kiếm, tựa như một đầu thiên long, xông mạnh hướng Ninh Minh. Cái này phản đồ, đáng chết. Đúng lúc này, một cái y khuyết nhẹ nhàng thanh y nữ tử cũng đứng dậy. Hắn đồng dạng cũng là đạo hỏa cảnh đã ngoài tồn tại. Toàn thân đạo hỏa thiêu đốt, lại như là một đầu niết bàn bên trong đích phượng hoàng. Cái loại này uy năng lại để cho miệng người làm lưỡi khô. Là Bích Du Cung La Băng Vũ. Mọi người lần nữa nhận ra thanh y nữ tử thân phận. Đồng dạng là thiên ngoại thiên tuyệt đỉnh nhân kiệt, cực phú nổi danh. Đơn giản mà nói, bọn họ là cùng Dương Quan đồng nhất cấp độ tồn tại. Là chư thiên tất cả thế lực lớn hạch tâm truyền nhân. Trong lúc nhất thời, hai đại tuổi trẻ vương giả thẳng hướng không trung Ninh Minh. Mà đây vẫn chỉ là khoảng cách Ninh Minh gần đây. Bong thuyền còn có càng nhiều nhân ảnh vọt lên. Tràng diện vô cùng đồ sộ. Tựa như thiên binh thiên tướng tại vây giết một cái ma đầu. Sau đó, mọi người càng thêm rung động. Trên không xuất hiện muôn vàn pháp tắc. Vạn đạo màu ngọc bích. Đại chiến đánh rách tả tơi đám mây, liền thiên thánh hào đều lần nữa lay động, mà bắt đầu, trong nháy mắt mà thôi, ba người tự giao thủ hơn 10 cái hiệp, ba đầu đại đạo va chạm, Ninh Minh lại tại lấy một địch hai, hơn nữa hay là hai vị Thiên Cơ Cung tuổi trẻ vương giả. Bọn hắn rất có thể cũng sẽ là tương lai tiên tôn. Mọi người đều thấy vừa nóng huyết sôi trào lên, cút. Ninh Minh đem Tô Mộc Mộc thu nhập thiên địa thụ chính giữa. Một bộ hắc y dương động, đưa tay vận dụng đọa lạc chi đồng, quét ngang thập phương, một đạo đen nhánh laser, phảng phất thiên hà giống như, chôn vùi mất hơn 1000 chuôi kiếm khí. Khá lắm, nghịch thiên cấp đại đạo. Nam Cung Cảnh càng giống là tới tìm Ninh Minh thử xem tay. Hắn đã sớm muốn đọ sức, giờ phút này muốn mở ra mạnh nhất cũng có thể là cuối cùng tranh phong. Ngao, một tiếng long ngâm, Nam Cung Cảnh trong tay thần kiếm quét ngang, giống như là một đầu hoàng kim chân long tại vẫy đuôi. Đồng thời, người này thân thể cũng là cực kỳ cường đại, cho dù không có ngưng luyện xuất đạo văn, nhưng huyết khí ngập trời, đem thập phương đám mây đều tách ra. Ninh Minh tóc đen cuồng loạn nhảy múa, giết đã đến nổi giận, thi triển ra lôi điện hình thái ở dưới tinh hải triều sinh pháp. Mang theo cuồn cuộn điện mang, lôi hải phảng phất một mảnh bầu trời kiếp, quảng cáo, trong đó còn có một cái lôi điện biến thành tinh cầu. Mỗi một đoàn bạo tạc nổ tung lúc đều có thể phóng xuất ra sáng chói hào quang. Ninh Minh lại không nghĩ dây dưa, nguyên nhân rất đơn giản. Thiên thánh hào thượng tất cả đều là thiên cơ cung VIP nhất thiên kiêu. Cho dù những trưởng lão kia đi ngăn cản hỗn nguyên tiên tôn rồi, nhưng trên thuyền vẫn có rất nhiều hợp đạo cảnh đã ngoài tu sĩ, không thể bị kéo vào biển người chiến. Mục tiêu của mình cũng chỉ có một cái, giết đi ra ngoài, sống sót, chết tiệt phản đồ. Hôm nay đủ loại là ngươi khiến cho. Nhiều như vậy trưởng lão đều đã bị chết ở tại hỗn nguyên tiên tôn trong tay A-Hát. Cái kia tên là La Băng Ngọc Thanh Y nữ tử. Hiên ngang lẫm liệt địa thống mạ nói. Ninh Minh không có phản bác. Hắn bị giết được thân thể nghiền nát. Máu tươi giàn giụa, ngăn không được hai đại tuổi trẻ vương giả hợp lực đánh chết. Hai người này thực lực đều tại dương quan phía trên. Hơn nữa, chân của mình trên mắt cá chân còn có một đầu nhìn không thấy thần liên. Quá nặng, chỉ là phi hành đều muốn tiêu hao sở hữu tất cả khí lực. Ninh Minh cắn răng, cưỡng ép thừa nhận những công kích kia. Cũng mượn nhờ lực lượng của bọn hắn, phóng tới vòng bảo hộ bên ngoài. Muốn chạy trốn, mơ tưởng, Nam Cung Cảnh cùng La Băng Ngọc lập mã đuổi sát. Phía sau còn có càng nhiều thiên cơ cung đệ tử. Mà ngay cả Dương Long đã ở trong đó. Hắn là đạo nguyên cảnh cường giả, đại đạo chi lực càng thêm bàng bạc. Phốc, Ninh Minh thân hình lần nữa bị kia thanh hoàng kim thần kiếm chém tới một nửa. Tính cả lôi điện tinh hải đều bị chảm phá. Cái kia Nam Cung Cảnh cảnh giới chỉ sợ không chỉ đạo hỏa cảnh. Hắc y đạo quả cũng ngăn không được cái kia phong mang kiếm khí. Ninh Minh ánh mắt ngoan lệ, không để ý thương thế. Liều mình trốn chết, dừng lại, cùng ta toàn lực một trận chiến. Nam Cung Cảnh hét lớn, người đã là đem chết chi nhân, không bằng chết ở trong tay của ta. Như vậy còn không mất phóng khoáng. Như vậy tiếng gào, ngược lại nói sáng tỏ hai người không có thể lưu lại Ninh Minh. Mọi người thấy đến độ sợ ngây người. Rõ ràng thật sự lại để cho cái kia ma đầu giết ra một đầu đường máu. Đối phương thân hình là làm bằng sắt đấy sao? Hai đại tuổi trẻ vương giả đều không có thể ngăn lại. Ninh Minh một đường bị thương, bị đánh phá đến máu tươi đầm đìa, vỡ tan xương cốt rơi đầy đất, giống như là một đầu bị thương trốn chết dã thú. Rốt cục, chính mình đi vào vòng bảo hộ khu vực. Trận văn quả thật còn không có ngưng kết thành thực chất. Nhưng vào lúc này, Triệu Lương đuổi theo tới. Tựa như tử thần giống như thanh âm. Ninh giả, dừng lại cho ta. Lão Triệu, nghe thấy đối phương thanh âm. Ninh Minh nội tâm rung động. Thật sự quá mệt mỏi. Không chỉ có là thân thể bị thương nghiêm trọng, nội tâm cũng cực độ mỏi mệt. Toàn bộ dựa vào chấp niệm tại trèo trống. Bá, đột nhiên, Ninh Minh cắn răng một cái. Chuyện cho tới bây giờ, buông tha cho mới được là rõ đầu rõ đuôi bi kịch. Con đường này chỉ có thể giết xuyên ra đi. Ta cho ngươi dừng lại. Triệu Lương nổi giận. Bàn tay lớn phô thiên cái địa chụp vào Ninh Minh. Bảo. Ninh Minh huy động thiên địa thụ. Lại đi sau lưng ném ra lôi đình đạo thạch. Cũng đem tốc độ kéo nhanh đến cực điểm. Phốc. Nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc. Ninh Minh hiểm lại càng hiểm địa không có bị cái con kia bàn tay lớn cho bắt lấy. Nhưng vẫn là bị dư âm. ảnh hưởng còn lại trùng kích vừa vặn nội tạng phủ vỡ tan. Hắn giống như là vòi rồng bên trong đích một khối mảnh vụn, chạy ra khỏi vòng bảo hộ. Sau đó nếu như lưu tinh trụy lạc đại địa bị xung kích ra một đầu thật dài rãnh trời. Ninh Minh té rớt tại hố trời chính giữa. Một kích không thành, Triệu Lương không có khả năng cứ như vậy để cho chạy đối phương. Đồng dạng chạy ra khỏi vòng bảo hộ. Oanh, nghiền nát trong thiên địa. Triệu Lương đạp thiên mà đứng. Đạo uy khôn cùng, trong mắt tràn ngập hừng hực đến khủng bố đạo quang. Như là một thần linh giống như lại để cho người cúng bái. Ninh Minh gian nan địa từ phía trên trong hầm bò lên. Sợi tóc mất trật tự. Há mồm thở dốc. Hai người một cái trên trời. Một cái trên mặt đất. Song phương đều phụ bỏ tổn thương. Triệu Lương là vì muốn bảo hành sửa chữa hỗn loạn trận văn. Ninh Minh thì là bị Nam Cung Cảnh hai người giết mình đầy thương tích. Toàn thân đều tại trôi huyết. Hiển nhiên, Ninh Minh muốn càng thêm chật vật. Đối mặt một vị thập nhị trọng thiên chứng đạo cảnh tu sĩ. Như thế nào chạy thoát? Đã là cùng đồ mặt lộ ma đầu. Phía sau, Nam Cung Cảnh, La Băng Vũ, Dương Long bọn người lơ lửng ở trên không ở bên trong. Tất cả đều nhìn xem một màn này. Thiên Thánh Hào Bong thuyền còn có càng nhiều Thiên Cơ Cung đệ tử. Như là Kỳ Kiệt, Quân Vô Đạo, Quý Thiền một loại, bọn hắn cũng không có truy kích. Nhưng là đều mật thiết chằm chằm vào cái kia luân lạc tới tuyệt cảnh nam tử. Tô Mộc Mộc không thấy rồi. Đột nhiên, Thiên Thánh Hào bên trên truyền ra thanh âm. Mọi người quá sợ hãi. Triệu Lương cũng ánh mắt biến đổi. Càng thêm giận không kềm được. Ninh Dạ, ngươi, đây là khí đã đến cực hạn. Liền lời nói đều nói không đi ra rồi. Bởi vì tìm không thấy bất luận cái gì từ ngữ để diễn tả bản thân cảm xúc. Phía dưới, Ninh Minh gian nan địa đứng vững. Vô cùng thê thảm, hắc y tổn hại nghiêm trọng. Bên ngoài thân tìm không xuất ra bất luận cái gì một khối nguyên vẹn bộ vị. Bầy địch hoàn tứ a hát. Ninh Minh nhìn xem một màn này. Sắc mặt cũng rất bình tĩnh. Đã sớm thói quen. Khục, khục khục, bỗng dưng. Ninh Minh nặng nề mà ho khan. Con mắt quang ảm đạm rồi xuống. Vì cái gì? Nhìn xem trọng thương đến nơi này loại tình trạng Ninh Minh. Triệu Lương rồi lại ma xui quỷ khiến mà nghĩ đã đến đối phương hợp đạo sau khi thất bại chim én. Nội tâm như là bị một cái đại thủ cho gắt gao bắt lấy. Triệu Lương cắn răng, lần nữa hét lớn, trả lời ta, vì cái gì, vì cái gì, Ninh Minh thì thào, đồng dạng cũng có muốn. Mình rốt cuộc là vì cái gì đi lên như vậy một con đường. Không có vì cái gì, không có đáp án, cuối cùng nhất. Ninh Minh dùng phức tạp giọng điệu nói ra. Ngay sau đó, Ninh Minh thu hồi trong mắt tang thương. Bình tĩnh thở dài. Nhân sinh trên đời, ai mà không thân bất do kỳ. Nói nhiều hơn nữa đều không có dùng. Tất cả đều là mệnh. Nửa điểm không do người. Chó má, Triệu Lương khí cơ đã khóa chặt lại Ninh Minh. Không gian cứng lại, thứ hai động đều không nhúc nhích được. Hiện tại, Triệu Lương thầm nghĩ muốn một cái trả lời thuyết phục. Cả giận nói. Người cái này đầu thiên đình dưỡng đi ra bạch nhãn lang. Khinh bỉ. Con đường này có phải hay không chính ngươi tuyển? Ngươi không thấy sao? Hoa Dương tiên tôn vì hắn trường sinh. Hủy suốt một cái tiểu thế giới a hát. Ai ngờ. Ninh Minh lại không nửa điểm phản ứng. Thờ ơ. Cái kia trương mang huyết khuôn mặt. Lạnh lùng được quá mức thất vọng đau khổ. Phía sau. Nam Cung Cảnh đợi lơ lửng ở trên không bên trong đích Thiên Cơ Cung các tinh anh. Trong mắt tất cả đều toát ra một vòng thật lớn vẻ chán ghét. Đây tuyệt đối là một cái rõ đầu rõ đuôi ma đầu. Rốt cục bộc lộ ra đã đến. Cái kia thanh niên mặc áo đen cùng Hoa Dương tiên tôn bọn họ là cá mè một lứa. Chỉ tiếc, ta không thể tự tay làm thịt thằng này. Đằng sau đã xong. Nam Cung Cảnh lại có chút thất vọng. Hắn rất sớm trước khi tự muốn cùng Ninh Minh tỉ thí. Thiên Thánh Hào Bong thuyền. Cái kia mấy vị man hoang thiên hạ yêu tộc thánh tử. Đồng dạng là một bộ lạnh lùng mặt. Đối với cái này một màn không có gì tỏ vẻ. Nhân tộc nội chiến. Quan chính mình yêu tộc chuyện gì. Cái này Ninh Dạ thật ra khiến người khác sâu ấn tượng. có thể nói Thiên Cơ Cung gần vạn năm đến đặc thù nhất một gã đệ tử. Một vị yêu tộc thánh tử, nhàn nhạt địa bình luận chọn câu. Mặt khác, nhìn phía xa Hỗn Nguyên Tiên Tôn, yêu tộc thánh tử đám bọn họ mới có hơi biểu lộ. Hy vọng Thiên Cơ Cung tiếp viện chạy nhanh đã đến. Hắn đem Tô Mộc Mộc cho mang đi. Quý Thiền chợt nhíu mày. Đôi mắt dễ thương dừng ở giờ phút này ninh minh. Trừ lần đó ra, hiện trường nhất là Càn Khôn Cung tu sĩ. Giờ phút này nhất phẫn nộ cùng khuất nhục. Nguyên một đám tất cả đều rất nhanh nắm đấm. Hận không thể lao xuống đi. Ninh Dạ, Dương Húc các sư huynh tất cả đều cắn chặt hàm răng. Mà đúng lúc này, Triệu Lương còn không chịu tin tưởng. Đột nhiên nói, Ninh Dạ ngươi nói, có phải hay không ngươi tại vô sắc giới trung bị Hoa Dương Tiên Tôn bọn hắn gieo xuống thủ đoạn gì? Ta không tin, ta Triệu Lương, ta Thiên Cơ Cung đối với ngươi tốt như vậy. Ngươi thật sự là một cái vì tư lợi bạch nhãn lang. Khinh bỉ, hay sao? Đừng nói nữa. Ninh Minh lắc đầu, không nghĩ ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới lại để cho Triệu Lương khó chịu nổi. Ta muốn ngươi nói. Triệu Lương hét to, thanh âm chấn sụp quanh thân dãy núi. Bị người phản bội, còn lại là một cái chính mình bỏ ra nhiều như thế cấp dưới. Ai có thể tiếp nhận được? Bành, nhưng vào lúc này, một cái trật tự biến thành bảo tháp đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Quả thực giống như là một tòa lăng không rơi xuống thần núi. Lập tức liền đem Triệu Lương đã trấn áp xuống dưới. Oanh một tiếng, đại địa sụp đổ. Mọi người tất cả đều hoảng sợ thất sắc. Quảng cáo, nói tất cả, cho ngươi đừng nói nữa. Nghe không hiểu vậy sao? Đón lấy, một đạo bình thản lại có chứa cao ngạo thanh âm vang lên. Phốc, xa xa, Hỗn Nguyên Tiên Tôn đem lão ẩu kia. Tay không xé thành hai nửa. Cả người tựa như diệt thế kiếp chủ. Khủng bố bao phủ ở toàn trường. Nam Cung Cảnh bọn người thiếu chút nữa không có tại chỗ sụp đổ. Tranh thủ thời gian trốn tựa như toàn. Chui vào, trở về Thiên Thánh Hào. Còn lại Thiên Cơ Cung đệ tử đồng dạng trở lại đã đến tận thế phía dưới. Đều bị nơm nớp lo sợ. Giống như là đang đợi chết. Đã thất bại, vị kia Tô gia trưởng lão coi như là hiến tế bản thân. Hoàn toàn kích phát ra Ngọc Hư Cung chi chủ đại đạo. Nhưng vẫn là không có thể ngăn trở Hỗn Nguyên Tiên Tôn. Hỗn Nguyên Tiên Tôn người nếu dám, chư thiên vạn giới, ta chắc chắn đuổi giết ngươi đến thời gian cuối cùng. Trong thiên địa lại vang lên một đạo lạnh như băng giọng nữ. Hỗn Nguyên Tiên Tôn ngẩng đầu nhìn lên trời, đáp lại nói, ngươi, tính toán cái gì đó, sớm muộn có một trận chiến. Nói như vậy ngữ, quá mức rung động nhân tâm. Nhưng, Tiên Tôn vốn là có tư cách khinh thường vạn vật. Nhất là thiên đình một phương tiên tôn. Mỗi một vị mục tiêu cũng là muốn phá tan cuối cùng thiên quan. Đối kháng chính là trung cực. Giống A-Hát. Trong lúc đó, này tòa hùng vĩ bảo tháp lay động. Như là có đầu thần ma muốn phá phong mà ra. Đó là Triệu Lương. Hắn cũng không có bị hoàn toàn trấn áp. Giờ phút này bộc phát ra dung chuyển càn khôn lực lượng. Muốn đem bảo tháp cho tung bay. Ninh Minh động dung. Đi thôi, đúng lúc này, Hỗn Nguyên Tiên Tôn nhàn nhạt một câu, lại để cho Ninh Minh ly khai. Ninh Dạ ngươi vì cái gì? Bảo tháp xuống, Triệu Lương khóe mắt, vô luận như thế nào cũng không tiếp thụ được. Rốt cuộc là vì cái gì à, lúc trước, tại ngươi phong quang nhất thời điểm. Hợp đạo chi dạ, không phải là cái này Hỗn Nguyên Tiên Tôn ra tay ách đã đoạn tương lai của ngươi sao? Mà ở ngươi nhất chán nản thời điểm. Là mình tiến Tam Thanh Cung quỳ xuống suốt 2 ngày 2 đêm. Lúc này mới thay ngươi cầu đến Luân Hồi Châu tục lên đại đạo. Có thể giờ phút này, trường hợp như vậy quả thực so bất luận cái gì ác mộng đều bị người sụp đổ. Ninh Dạ ngươi có thể nào như thế ngoan độc, lấy chính mình mệnh đến lừa gạt ta Triệu Lương, cầm ta đối với ngươi tín nhiệm đến tổn thương mọi người. Triệu Lương tựa như dã thú tại gào rú. Khóe mắt lại có nước mắt rơi xuống. Ninh Minh đột nhiên sắc mặt trắng bệch, thân thể lay động, lảo đảo địa thiếu chút nữa té ngã. Linh hồn lại có loại bất ổn dấu hiệu. Không giống với Đại Chu Vương triều thời kỳ thí đế. Mình có thể lựa chọn như thế nào? Một mặt là chư thiên thầy tốt bạn hiền, một mặt là quê quán thân nhân người yêu. Bọn hắn còn tại đằng kia cái tuyệt vọng hắc ám vũ trụ chờ đợi mình a hát. Tiểu tử, ngươi làm sao vậy? Kỵ thần phút chốc lên tiếng. Không có trào phúng, mà là rất lo lắng. Phát hiện Ninh Minh giờ phút này đạo tâm rất không ổn định. Thiên Thánh Hào Thượng, Kỳ Kiệt, Quân Vô Đạo, Dương Long, Quý Thiền bọn người tất cả đều nhìn xem một màn này. Mỗi người trên mặt biểu lộ đều không giống với. Có sợ hãi, không hề an, có tuyệt vọng, còn có phẫn nộ, quá phức tạp đi, dăm ba câu đạo không rõ. Đi, Hỗn Nguyên Tiên Tôn mở miệng lần nữa. Thanh âm rõ ràng trầm thấp chút ít. Ninh Dạ, ngươi chờ đó cho ta. Ta Triệu Lương cuộc đời này nếu không giết ngươi tên súc sinh này, thề không làm người. Này tòa bảo tháp xuống, đại địa một tầng tầng địa sụp đổ. Triệu Lương ra sức chống cự, hai mắt như là tại thiêu đốt, gắt gao chằm chằm vào đạo nhân kia thân. Phanh, đột nhiên, tại vô số song không thể tưởng tượng trong ánh mắt, Ninh Minh bịch một tiếng địa quỳ gối trên mặt đất. Theo đêm nay bắt đầu, ta chờ đây Triệu Lương tới lấy Ninh Mỗ trên cổ đầu người. Ninh Minh hướng Triệu Lương dập đầu một cái. Toàn trường yên tĩnh, đừng nói Kỳ Kiệt, Quý Thiền đợi Thiên Cơ Cung đệ tử. Coi như là Hỗn Nguyên Tiên Tôn đều thoáng kinh ngạc âm thanh. Một lát sau, Ninh Minh mới đứng người lên, thu hồi hết thảy. Hắn nhìn xem cái này phiến thiên địa ở giữa hết thảy. Kể cả cái kia chiếc Thiên Thánh Hào Thượng mọi người. Cuối cùng nhất, Ninh Minh triệt để đi vào cảnh ban đêm chính giữa. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung. En trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.